vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 752. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có bí kíp trong tay, chắc chắn anh ta có thể vượt qua quái đàm quy tắc này. Ra khỏi cánh cửa, sau một cơn choáng váng nhẹ, Tô Dung lại ngồi trên ghế. Điện thoại trước mặt vẫn còn một ván ma sói vừa ghép thành công. Tô Dung, cô do dự một chút, vẫn rất có ý thức của người chơi. Không trực tiếp treo máy mà kiên nhẫn chơi tiếp. Lúc này, Bạch Liễm đột nhiên bước ra từ căn phòng bên cạnh. Thấy Tô Dung không nói gì, mới hỏi, sao thế? Vừa rồi anh cảm nhận được hơi thở quỷ quái. Lúc này là ban đêm, một dân làng như cô không cần làm gì cả. Tô Dung lắc lắc chiếc điện thoại trên tay. Vừa rồi em bị chọn vào một quái đàm quy tắc ma sói. Bạch Liễm, biểu cảm của anh có thể được mô tả là khó diễn tả thành lời. May mắn của em đúng là không ai sánh bằng. Đang chơi trò chơi mà cũng bị cuốn vào quái đàm quy tắc. Chẳng phải là vận may cực kỳ tệ sao? Anh tùy tiện hỏi, cái quái đàm quy tắc này đã trải qua mấy ngày rồi? 4 tiếng, Tô Dung tính toán một chút rồi trả lời. Bạch Liễm, anh hơi bối rối, sau đó thì hiểu ra. Xem ra em đã tìm ra cách thoát ra ngoài chỉ sau vài ván chơi. Ban đầu, anh nghĩ đây hẳn là một trò chơi nhập vai nào đó được ngụy trang dưới lớp vỏ ma sói. Nhưng khi nghe đến thời gian này, anh biết chắc đây là trò chơi ma sói thuần túy. 3 ván, may mắn thôi, Tô Dung trả lời đúng trọng tâm. Lần này, cô thực sự rất may mắn. Vòng thứ 3 chính là chế độ gấp đôi. Mặc dù rõ ràng đây là chế độ mà nó tạo ra để làm khó các điều tra viên, nhưng cô thực sự đã kiếm được 4 điểm nhờ chế độ này. Đúng lúc đó, trong các người chơi có 3 người bị âm điểm bị thay thế. Cộng thêm số 9 từ lúc mới bắt đầu đã không phải người. Tổng cộng 4 người, thiên thời địa lợi nhân hòa. Điều này mới khiến cô thành công thoát ra ngoài ở ván thứ 3. Thực ra nếu kéo dài đến ván thứ 4, Tô Dung chắc chắn rằng cô sẽ bị nhắm đến. Đầu tiên là sói giết, sau đó là kiểm tra của tiên tri. Dù sao thì muốn thắng cũng không dễ dàng như 3 ván trước. Hơn nữa, đến lúc đó số người bị trừ điểm sẽ còn thay đổi. Phải biết có không ít người ở ván thứ 3 chọn nhân đôi điểm số. Cũng không ít người thành 0 điểm. Nếu thua thêm 1 ván nữa, họ sẽ đều trở thành số âm. Thắng liên tiếp 11 ván. Điều đó hầu như không thể. Đây đã không còn là vấn đề về kỹ thuật nữa. Với việc cô đã thắng liên tiếp 3 ván như vậy, thì ván thứ 4 chắc chắn sẽ bị nhắm đến. Huống chi là thắng liên tiếp nhiều ván như vậy, đến lúc đó, có lẽ sẽ bị sói G.I.E.C chết. Phù thủy sẽ không dùng thuốc giải độc cho cô. Mỗi ván tiên tri thực sự đều phải kiểm tra cô. Không có bất kỳ trải nghiệm trò chơi nào. Hơn nữa, chơi trò chơi này đến cuối cùng chắc chắn sẽ có vấn đề về tinh thần. 1 ván 3 ngày thì mất khoảng 1 giờ. Chơi liên tiếp nhiều ván như vậy, tinh thần không thể chịu đựng được. Quái đàm quy tắc chỉ dành cho điều tra viên nửa giờ nghỉ ngơi. Ước tính sau khi ván thứ 6 kết thúc sẽ có người gặp vấn đề. Hơn nữa, chơi nhiều thì suy nghĩ cũng sẽ hoảng loạn. Không chừng còn có điều tra viên giở trò chơi xấu với cô. Cũng không biết thứ cuối cùng cô để lại có thể phát huy tác dụng gì. Càng không biết quái đàm quy tắc này còn có người khác ngoài cô có thể sống sót ra ngoài hay không. Tô Dung cảm thấy là nên có. Dù sao thì cô đã tìm ra được số 9. Nếu như vậy mà vẫn không thể rời đi được thì quả là không còn gì để nói. Tô Dung chơi xong 1 ván ma sói trên điện thoại thì quyết định đi ngủ một chút. Quái đàm quy tắc này diễn ra trong thời gian rất ngắn. Mặc dù cũng có khó khăn, nhưng tinh thần của cô không bị tiêu hao quá nhiều. Vì vậy không lâu sau đã tỉnh lại. Sau khi tinh thần trở nên tỉnh táo, Tô Dung mở diễn đàn quái đàm quy tắc. bắt đầu tìm kiếm bài đăng về quái đàm quy tắc này. Rất nhanh cô đã tìm thấy bài viết tập hợp người chơi, quái đàm quy tắc ma sói, lầu chủ, cuối cùng cũng thoát ra được. Tôi còn tưởng mình không thoát được nữa chứ. Quái đàm quy tắc ma sói lần này không có quá nhiều sự ô nhiễm, nhưng độ khó vẫn không hề thấp. Tôi là người đầu tiên thoát ra, cũng là người cuối cùng thoát ra. Tất cả những người trước tôi đều đã chết. Mãi đến cuối cùng, tôi mới nhận ra một người có vấn đề ngay từ đầu. Chẳng trách những người khó khăn lắm mới tích đủ số lần đều thất bại. Nếu không phải tôi đã tích đủ 11 điểm loại hết 11 người già, thì có lẽ tôi cũng thất bại rồi. Tích được 11 điểm quả thật quá khó. May mắn là tôi có một đạo cụ có thể thay đổi nhận thức, khiến họ nghĩ tôi cũng là người có điểm âm. Nhờ vậy mới tích đủ được 11 điểm. Một người trước tôi vì có điểm dương nên bị những người khác điên cuồng nhắm tới. Họ không muốn thắng nữa, chỉ muốn người này thua. Thật đáng sợ, cả đời này tôi không muốn chơi trò ma sói nữa. Lầu 2, tôi cũng ra ngoài với 11 điểm. Tôi đã biết quái đàm quy tắc này không thể đơn giản như vậy. Chưa tích đủ 11 điểm mà muốn ra ngoài thì chẳng phải mơ sao? Tôi khuyên họ nhưng họ không nghe. Họ nói là họ đã quá chán trò chơi tồi tệ này rồi. Kết quả là không sử dụng được điểm. Cả người lập tức phát điên. Cách chương.